học các bài kinh khác, là cái kinh gì ta, kinh Đắc Bí Phu học xong rồi tới kinh Sa Môn. Cái kinh Sa Môn này các tỳ kheo có ba cái hạnh Sa Môn cần phải làm. Cái thứ nhất đó là trau dồi giới học, định học và tuệ học. Đây là ba cái Sa Môn hạnh. Ngài nói rằng trên đời này đó, chân lý thì chỉ có một, nhưng mà cái tương tự chân lý thì có rất nhiều. Sa môn thì chỉ có một, nhưng mà cái kẻ mà giống sa môn thì có hơi nhiều nha. Sa môn chỉ có một là sao? Tức là có người có trau dồi, có tu tập giới định tuệ thì người đó mới được gọi là sa môn. Còn có những người hình thức sa môn nhưng mà không có nội dung sa môn thì cái loại này rất nhiều, nhiều hơn là sa môn thứ thiệt. Trong kinh thì nói như vậy. Mà Ngài nói rằng dầu mà mình có cái hình thức như thế nào, chỉ cần thiếu cái nội dung sa môn thì muôn đời chúng ta vẫn không thể dự phần góp mặt vào ở trong cái cảnh giới của các sa môn. Ngài nói giống như con lừa mình nó đi bên cạnh mấy con bò đó, dầu nó có cố gắng nó nghĩ nó là bò thì nó vẫn là con lừa thôi. Các vị nghe kịp không nha? À, mà các vị có lẽ không hiểu là vì đâu Ngài dùng cái ví dụ con bò con lừa mà Ngài không có dùng cái ví dụ khác. Là bởi vì trong cái bối cảnh đó thì Ngài hiểu tâm tư của các tỳ kheo. Ngài thấy cái dùng cái ví dụ này nó gần gũi với họ, nhưng ở một cái hội chúng tỳ kheo khác thì Ngài sẽ dùng cái ví dụ khác, là cũng hội chúng tỳ kheo này mà vào lúc khác thì Ngài cũng sẽ dùng cái ví dụ khác. Nhưng mà với những vị này, với căn cơ này, với tâm tư tình cảm lúc này, trong cái bối cảnh này thì Ngài dùng cái ví dụ này nha, chứ không phải là Ngài đem cái mấy cái con này mà Ngài so với người tu hành đâu nha. Chứ nói trong rung có hiểu không? Một lẽ nữa là trong cái văn hóa Ấn Độ đó, cái con bò đó nó không có tệ như là trong cái văn hóa Việt Nam. Việt Nam mình nó cứ nói là lì như trâu, ngu như bò, ăn như heo, tham dục như dê, đó là cái trong cái văn hóa Việt Nam. Nhưng bên Ấn Độ đó, khi mà người ta nhắc tới con bò đó, người ta không có đính kèm theo đó những cái định kiến, những cái thành kiến mà nó tệ lậu như vậy. Các vị có biết không? Chẳng hạn như Thế Tôn nhiều lần và rất nhiều lần Ngài vẫn nói rằng các vị chánh đẳng giác giống như một con bò chúa vậy đó, giống như một con voi chúa, giống như là một con sư tử chúa. Thì trong xứ Ấn Độ người nói như vậy người ta hiểu nha, nhưng mà ở xứ Việt Nam người nói con bò chúa cái tự nhiên cái mình nghe mình hơi nản, bởi vì cái hình ảnh con bò nó gắn liền với những cái nhận xét rất là tiêu cực nha. Thì nói thì cũng phải nói luôn cho bà con biết, đừng có ngạc nhiên. Thì tôi trở lại, sa môn thì chỉ có một thôi, đó là những vị có tam học. Còn những vị không có tam học thì có nhiều bao nhiêu đi nữa, có cái hình thức y áo như bao nhiêu đi nữa thì cũng là cái hạng sa môn giả hiệu nha. Các vị có thấy bài kinh này không? Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng vị tỳ kheo nên thường xuyên tâm niệm như sau. À quên nữa, cái chữ tích khá ở trong tiếng Pali á, nó có nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là sắc bén, mà nó cũng có nghĩa là quyết liệt khẩn trương. Quyết liệt khẩn trương, nghiêm trọng. Cái chữ tích khá nó, thí dụ đối với một chứng bệnh mà nó xài chữ tích khá nó có nghĩa là nghiêm trọng. Còn đối với một ước muốn, một dự định á, mà chữ tích khá nó có nghĩa là quyết liệt, kiên quyết. Còn đối với cái trí tuệ mà ta xài chữ tích khá có nghĩa là bén nhạy. Còn đối với một con đối với một cái vật bén nhọn á, thì cái chữ tích khá này có nghĩa là bén nha. Nhưng mà ở đây thì ngày Minh Châu ngày ngày ngày có khuynh hướng là ngày dịch theo bên Hán Tạng á, có nghĩa là cứ trong bản Hán xài chữ lợi thì ngài cứ dịch cho tiếng Việt là chữ bén thôi nha. Chứ còn đúng là ở đây có nghĩa là quyết liệt. Cho nên vị tỳ kheo cần phải học tập như sau. Bản tiếng Việt ngày dịch thế này: sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta thọ trì giới học, sắc bén sẽ là ước muốn. Cái bản tiếng Việt ngày dịch sát như vậy, nhưng mà cái bản Bali với mình đọc vô mình sẽ hiểu như thế này: chúng ta sẽ có một cái tâm tu quyết liệt để mà trau dồi giới hạnh, chúng ta sẽ có một cái tâm tu quyết liệt để mà trau dồi định, sẽ có một cái tâm tu quyết liệt để mà trau dồi tuệ nha. Bởi vì nếu mà thiếu cái sự quyết liệt đó đó, thiếu cái sự khẩn trương đó thì ta không có phải là sa môn, chỉ là sa môn giả hiệu thôi, sa môn trở hình thức thôi, vẫn là một con lừa đi sau một bầy bò thôi nha. Và chúng ta tu tập như vậy đó, không phải vì Phật, không phải vì Pháp, không phải vì Tăng, không phải là vì bất cứ ai trong đời, mà chuyện đầu tiên là vì bản thân chúng ta nha. Một cái người trau dồi tam học đó, chuyện đầu tiên đó là họ được an lạc hiện tiền. Rồi nếu đủ duyên ba la mật thì họ không còn sanh tử. Còn nếu mà duyên chưa có đủ thì với cái sự mà tu tập nghiêm mật cẩn cẩn như vậy, họ cũng có một cái đời sau, một cái kiếp khác ngon lành để mà tiếp tục tu tập tam học nữa nha. Mình làm cái đó là cho mình chứ không phải cho ai, không cần người khác phải biết, không cần phải la làng thông báo. Khi mình thấy có mặt ở đời là khổ thì cái con đường duy nhất để mà mình hành trì đó chính là cái con đường thoát khổ. Con đường đó chính là tam học. Khi mình trong kinh nói là khi thấy sanh già đau chết, các cái thứ tai ương trong cái cõi trầm luân á, nó giống như là lửa mà cháy trên đầu của mình á, giống như ngọn lửa mà đang cháy trên thân của mình á, thì mình phải khẩn trương đối phó với nó để mà dập tắt. Thì cái người mà tu tập tam học cũng phải tu tập bằng cái tâm niệm này, nhớ nha, tu tập bằng cái tâm niệm này. Trong kinh Đức Phật dạy là tu tập tam học bằng cái tâm trạng của một người mà phủi lửa đang cháy trên đầu của mình á nha. Thì chỉ có cách đó nó thì mới tinh tấn được. Một chỗ khác ngày dạy hãy tận dụng thời gian của kiếp người ngắn ngủi giống như một người mà đang làm việc dưới nước như vậy đó, phải cố gắng tranh thủ trước khi cái hơi mình nó hết nha. Biết có biết còn nhớ ví dụ này không? Giống như cái người đang lặn dưới nước để làm việc thì họ phải tranh thủ họ làm cho nhanh, không có dám quởng đãi là vì lát nữa này hơi nó sẽ cạn. Rồi người nói rằng là mình phải dựa vào cái thân này để mà tu tập, nhưng mà không phải dựa vào nó rồi trân quý yêu thương nó quyến luyến nó, mà dựa vào cái thân này để mà tu tập bằng một cái tâm trạng giống như là người ta chết đuối mà người ta phải dựa vào cái xác trôi sông vậy đó. Có nghĩa là phải dựa vào cái xác này, không để cái xác này nó vuột tay, bởi vì mình là đang đuối mình bơi không có nổi nữa, hoặc là mình không biết bơi thì mình phải vinh vào cái xác này nếu mà mình vào bờ. Dựa vào nó nhưng mà không có quyến luyến, không có đam mê, không có thương thích nó, thì cái thân này cũng vậy. Nó đói thì mình cho nó ăn, nó khát thì mình cho nó uống, nó mỏi mệt thì mình cho nó nghỉ ngơi, nó bệnh hoạn thì mình chăm sóc sóc thuốc men cho nó. Khi nó nóng thì mình phải làm cho nó mát, khi nó lạnh thì phải làm cho nó ấm. Mình chăm sóc nó nhưng mà luôn luôn trong một tâm trạng rằng nó là một cái xác chết trôi sông, mà mình là người chết đuối, mình phải nương nó để vào bờ an toàn thoát chết. Chứ còn nó không có gì đáng để mà mình phải là một đời quyến luyến nâng niu dính mắc vào nó. Các vị nghe kịp không? Alo, trong room còn nghe không? Cái này nè, cái đó quan trọng lắm nha. Chứ còn mà có một số người họ lạm dụng cái câu nói cho rằng thân này là không có đáng quyến luyến, là không đẹp không sạch, rồi cứ như vậy rồi buông xuôi nó. Đó đó là những vị tu tập tinh tấn nhưng mà cực đoan. Rồi ngược lại cũng có những vị cho rằng cái thân này là cái chỗ dựa để mình tu hành, họ chỉ dựa vào cái chỗ đó thôi, thế là họ chăm sóc nó, làm cho nó đẹp, làm cho nó sướng, cho nó hưởng thụ các thứ tiện nghi. Thì như vậy cũng lại là một thứ cực đoan khác. Ở đây người tu hành chỉ chăm sóc cái thân này ở cái mức cần và đủ. Cần ở đây có nghĩa là nó cần cái gì thì chăm sóc theo cái nhu cầu của nó, mà đủ ở đây có nghĩa là không dư không thiếu. Như vậy là chăm sóc thân này ở cái mức cần và đủ, xem nó giống như là một cái xác chết trôi, mình phải vinh vào nó để vào bờ, chứ còn nó không có cái gì đáng để mà mình phải nắm níu. Thậm chí trong kinh còn dạy đối với người tu hành đó, mỗi lần mà ăn cơm uống nước đó, thì cũng nhớ rằng mình bất đắc dĩ mà giữ cái mạng này thì phải ăn thôi, chứ còn mình luôn ăn bằng cái tâm trạng của một cái người đi sa mạc thiếu thức ăn mà phải ăn xác đứa con của mình đó. Nói vậy nghe nó ghê mà thật sự nó là như vậy nha. Bởi vì mình còn đam mê ở trong chuyện ăn uống, thì coi như mình đang gieo cái chủng tử dục giới. Thích ăn ngon, thích mặc đẹp là còn gieo cái chủng tử dục giới. Chủng tử tức là cái hạt giống đó, cái mầm mống đó. Mà nhớ cái này nè, thích ăn ngon, thích mặc đẹp mà chỉ cần thiếu phước là sẽ sanh làm cái loài. Thích ăn ngon mà thiếu phước là làm cái loài ăn tạp. Còn thích mặc đẹp mà thiếu phước nó sẽ sanh vào làm cái loài diêm dúa sặc sỡ lè loẹt, ong làm bướm, làm trùng làm sâu, nhớ nha. Cho nên đây là lý do tại sao mà mình không nên đam mê trong cái tấm thân này, không nên đam mê trong cái chuyện ăn ngon mặc đẹp là vậy đó. Thiếu phước một cái, sơ sẩy một cái, coi như là nó lọt xuống dưới kia. Chứ không phải khơi khơi mà Đức Phật ngày dạy mình đừng có luyến thân, có lý do rùng rợn chứ không có nha. Tiếp theo học qua bài kinh khác, học qua bài kinh khác rồi không kinh nữa thôi à. Qua rồi có nhiều người Việt Nam mà tiếng Việt của họ nó kỳ thiệt, mình nhờ họ công việc mình họ viết như vậy này. Kỳ chứ, mình biết họ đồng ý rồi đó, nhưng mà họ nói kỳ lạ. Không phải tôi lạc đề đâu, mà tôi muốn nói điều này. Nhiều khi mình có thiện chí, nhưng mà cái cách phát biểu của mình nó làm cho người ta hiểu lầm. Nha. Bây giờ học kinh khác là kinh gì ta?